nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Ông tôi trèo cao không nổi. Lê Chấn Quốc nhìn Lê Hương, đôi môi run rẩy. Lê Hương, chuyện này nhất định có hiệu lâm gì đó. Mạc Tuân không còn hứng nhìn đám người này nữa, anh rũ mi mắt tuấn tú nhìn xuống cô gái trong tay mình. Mạc phu nhân, em đi với anh được chưa? Lê Hương gật đầu, được nói. Mạc Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lê Hương rời đi. Ngay khi hai người rời đi, tất cả mọi người đều mặt đối mặt nhìn ba người Lê ra, lời khen nồng nhiệt vừa rồi nhanh chóng biên thành lời mỉa mai lạnh lùng. Thì ra Lê Nghiêu chỉ là bia đỡ đạn thôi, vừa rồi còn tưởng nhìn dáng vẻ công chúa của cô ta, tôi còn tưởng rằng cô ta là nhân vật chính nữa đấy. Lúc nãy Mạc Tổng đã nói cô ta suy nghĩ nhiều quá, tự mình đa tình, Mạc Tổng thả hoa đăng lúc nửa đêm là vì Mạc phu nhân. Xem ra Lê Hương không nhận ra người bố Lê Chấn Quốc này nhỉ, vậy chúng ta nhanh chóng thoái vốn đi, bây giờ xem thử ai chạy nhanh hơn này. Còn Lý Ngọc Lan này đúng là đông đội heo, bà ta lăn lộn trà trộn vào thay gà cuộc đời của hai cô con gái, tôi nghĩ bà ta chơi SM nhiều quá rồi, đầu óc cũng bất thường. Nhanh lên, tránh xa cái nhà này ra, ai trong các người có thông tin liên lạc của Ha Lê Hương, Mạc Tổng cựng chiều cô ấy, như vậy chúng ta nhất định phải kết bạn với cô ấy. Trong nháy mắt tất cả khách quý trong đại sảnh đều rời đi, Lê Nghiên Nghiên, Lý Ngọc Lan và Lê Chấn Quốc trong mặt quý tộc thượng lưu của Hải Thành trực tiếp trở thành trò cười. Lê Nghiên Nghiên siết chặt nắm tay, xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh cô ta liền dừng bước, chỉ thấy khắp khách sạn đề hào trải thảm lông, đập vào mắt những mảnh lụa trắng lãng mạn và hoa tươi, nhân viên cung kính chia làm hai bên. Mạc Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lê Hương bước đến, mọi người nhanh chóng cúi đầu. Phu nhân, chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ. Lê Hương bị đội hình này làm sừng sốt, cô nhanh chóng nhìn nghiêng về phía Mạc Tuân bên cạnh, nói nhỏ. Mau để bọn họ xuống giết Mạc Tuân nhét mội mỏng. Mạc phu nhân, ngâng cao đầu ưỡn cao ngực, em là người phụ nữ của lão đại bọn họ. Lê Hương rất muốn đá anh một cước, lúc này Mạc Tuân duỗi tay ra trực tiếp ôm ngang cô lên. Lê Hương chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ôm mình dưới con mặt của bàn dân thiên hạ, hai bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng quàng qua cô anh, cô thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy các nhân viên cười đến che miệng. Vành tai trắng hà tuyết của cô nhanh chóng ửng ỏ, Mạc tiên sinh, anh làm gì vậy? Cô chỉ nặng 45 kg, Mạc Tuân dễ dàng dùng hai tay cường tráng ung dung ôm cô kiểu công chúa vào lòng. Anh vừa ôm cô vừa đi từng bước vững vàng trên thảm đỏ, thấp giọng cười nói. Em không thích ngắng đâu, ưỡn ngực cũng không sao, nếu Mạc phu nhân ngại thì có thể núp vào ngực anh. Đôi con ngươi sáng ngời của Lê Hương bập bênh sóng xuân, cô thật sự rất xấu hổ, dứt khoát úp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên vòng ngực rắn chắc của anh, mặc cho anh ôm đi một đường. Đúng lúc này cửa thang máy VIP tổng tài mở ra, hai người liền biến mất tăm tích. Lê Nghiên Nghiên đứng sang một bên nhìn cảnh này, trong lòng như có dao nhọn, con dao sắc bén tiếp tục là vào tim khiến cô ta vừa ghen vừa ẩn. Mạc Tuân lại cưng chiều Lê Hương đến thế. Người mà Mạc Tuân ôm trong lòng đáng lẽ vốn dĩ là cô tan. Lê Nghiên Nghiên chạy nhanh về phía trước cố gắng đuổi theo Mạc Tuân. Nhưng rất nhanh đã có người ngăn cô ta lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu thư này, mời cô dừng lại, giám đốc nhà tôi đưa phu nhân lên tầng cao nhất tổ chức sinh nhật cho cô ấy, cô không được vào. Cách chương.